Thần nhãn thế giới, chương 1, sấm sét giữa trời quang, góc truyện audio.com. Thần nhãn thế giới chính là vạn giới bên trong một cái đại thế giới, tại này mảnh không gian tồn tại vô số tuế nguyệt, thiên địa rộng lớn vô cùng, linh khí sung túc tài bảo, hiểm địa khắp nơi, bách tộc cùng sinh sống, bách tộc lấy nhân tộc sau cùng sinh ra nhưng vẫn chiếm địa vị bá chủ, cũng là chiếm đông nhất nhân tộc, trời sinh cả thân thể lẫn huyết mạch đều yếu kém, tuy nhiên ngộ tính cao siêu, một đường tu luyện so với tộc khác càng dễ dàng. Trải qua ngàn vạn năm sinh sôi, gần như cả đại lục đều có người sinh sống, chia làm hải vực, long vực, vân nam vực, hỗn độn vực cùng trung vực, ngũ vực, vương triều, tông môn càng nhiều không kể hết. Hải vực cũng là duy nhất xung quanh bao bọc bởi đại dương đại lục, vì vậy khí hậu phi thường thoải mái. Tại đây người dân lấy hải thần làm tín ngưỡng, kỳ thực cũng không chỉ người dân lấy hải thần làm tín ngưỡng, không ít tu sĩ tông môn, vương triều đều sẽ hàng năm sát hàng vạn đầu man thú để tế thần. Tất nhiên, những người này không phải mù quáng tin vào mà tại thế giới này thần chính là chân thực tồn tại. Lúc trước tồn tại một số cái không nhỏ đế quốc, quốc vương khinh bỉ thần linh, coi mình mới là chân chính thần, phá hủy hải thần tượng. Không lâu sau đó, chỉ trong một đêm kinh khủng như vô tận lôi đình chút xuống, hoàn toàn đem những vương quốc này toàn diệt. Mọi người đều hiểu chính là thần uy nghiêm, không thể xúc phạm, sự việc này về sau không ai còn dám khinh thường. Tại hải vực quốc gia đẳng cấp cũng có rõ ràng phân chia, thấp nhất là vương quốc có tam lưu, nhị lưu cùng nhất lưu, vượt trên loại này là đế quốc. Đế quốc binh lực hùng hậu, có thể coi hoàn toàn siêu việt nhất lưu vương quốc mười mấy lần, chia là tam tinh, nhị tinh cùng nhất tinh. Hầu hết các vương quốc đều là đế quốc nước phụ thuộc. Vương quốc tuy nhiều nhưng đế quốc cũng chỉ có 4 tôn, thống trị đông tây nam bắc các vùng. Lôi điểu vương quốc ba đại yêu thú rừng một trong u xương rừng. Xung quanh cây cối đều bị xẻ nát, đất đá bay túi bụi, thỉnh thoảng lại có xác chết be bét máu của man thú, không khí tràn đầy huyết tinh, thậm chí còn dư lại những tia năng lượng tàn phá, ai cũng có thể liên tưởng tại đây vừa trải qua một trận đại chiến. Một thiếu niên lúc này nằm trong đống đất đá, phần bụng bị cắt làm nửa, khí tức đoạn tuyệt, khuôn mặt vặn còn y nguyên sợ hãi cùng không cam lòng, thê thảm vô cùng. Đúng lúc này bỗng nhiên một đạo kinh thiên lôi trụ trống rỗng xuất hiện giữa trời quang, thế nhưng là kéo thẳng vào thiếu niên kia thi thể. Màu bạc lôi đình trụ mang theo vô tận uy áp lập tức san phẳng xung quanh thành bình địa, cây cối liền hóa thành cho bụi, thậm chí thổ dưỡng cũng bị biến thành sa mạc, xung quanh mấy chục dặm yêu thú sợ kinh hồn, không dám ngóc đầu dậy. Kình lôi đánh vào thiếu niên thế nhưng kỳ lạ là hắn không như tưởng tượng vậy bị đánh thành bột phấn, mà khó tin hơn cơ thể bị cắt làm đôi lại lấy một tốc độ khó tin hồi phục. Rất nhanh, nội tạng, xương cốt, da thịt lại trở về nguyên dạng tựa như chưa có gì diễn ra. Chừng, thiếu niên mở to mắt giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh đất đá cây cối vỡ vụn, mình lại ngồi giữa một cái như mặt ao bị cạn lỗ to, liền kinh hãi kêu. Ngoạ tào, ở đâu ra bom nổ, chẳng lẽ khủng bố chiến tranh? Hắn liền nhanh chóng đứng dậy phủi bụi quần áo, định liều một mạch xông ra, lúc này liền nhăn mặt cảm thấy có gì đó không đúng. Ô, giọng nói này, cả cơ thể thế nhưng là... Góc truyện audio.com. Hắn chưa kịp nói tiếp, một cỗ xa lạ ký ức liền ập vào hắn não bộ, có đoạn rõ ràng có mơ hồ nhưng khiến hắn chắc chắn. Lão tử thật xuyên không rồi, là một cái thanh niên trái đất cư dân làm sao còn không biết đến xuyên qua tiểu thuyết, hơn nữa hắn còn đọc không ít. Cái này cơ thể chủ nhân cũ vậy mà đồng dạng cùng hắn Tôn Vĩnh Sinh tên, hơn nữa còn thuộc một cái siêu phế vật. Ai nha, chẳng lẽ định làm cái thiếu niên phế vật nổi dậy cốt truyện. Tôn Vĩnh Sinh nhếch miệng phiếm cười. Tiếp tục theo dõi, người khác trời sinh thần lực đã hiếm nhưng còn cái này cũ thân thể chủ nhân vật còn hiếm hơn, trời sinh yếu lực so với bình thường người còn mềm gấp đôi, không có khả năng luyện võ thức tỉnh không phẩm thú linh, thật sự phế phẩm toàn năng. Thế giới này, võ luyện người đạt 10 tuổi lúc đều có thể đi thức tỉnh linh lực. Triệt để mở ra trong cơ thể mình đan điền, hấp thụ linh khí cường hóa bản thân, ngoài ra tùy theo bản thân huyết mạch hoặc cơ thể đặc điểm có thể triệu hồi ra bản mệnh võ hồn, cũng chính là thú linh hoặc khí linh. Thú linh cùng võ linh chính là người luyện võ cơ sở chiến đấu, người có phượng hoàng thú linh ngoài có thể thi triển những võ học liên quan ra, sau này thậm chí hóa thành thật phượng hoàng trong thiên địa du tàu. Tất nhiên cả hai thứ này đều có phẩm chất phân chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Đặc biệt giữa thiên địa còn tồn tại một cái siêu cấp hơn nghề nghiệp chính là nhãn sư, họ chính là được trời cao ưu đãi, hoàn toàn vượt qua võ giả đồng cấp, cả nghìn người mới có một người may mắn thức tỉnh nhãn lực. Còn về sâu hơn, cơ thể này trí nhớ không có, có lẽ đẳng cấp quá cao không tiếp xúc được. Tôn Vĩnh Sinh xem cái này xong đúng phiền não không thôi. Chính mình một cái xuyên việt giả thật muốn làm một phen sông pha thiên địa, thế nào lại chui vào một cái so với người thường còn yếu hơn nhân, không có khả năng tu luyện, cái này ngày sau còn ra sao? Tôn Vĩnh Sinh cắn răng, hắn thật không tin mình xuyên qua chỉ có như thế được, nhất định phải có cái gì đó đặc biệt. Lúc này hắn mới bắt đầu hướng cơ thể mình xem xét, quần áo tả tơi không chịu nổi, phần áo ở bụng bị rạch đứt ra, vẫn còn loang lổ vết máu khô. Cái này liền để hắn vừa sợ hãi lại chấn kinh. Theo trí nhớ rõ ràng là cơ thể này chủ nhân cũ thật bị nhiều khinh bỉ, vốn cha hắn là con trưởng của một cái thế gia trong thành, hắn từ nhỏ cũng thuộc loại ăn sung mặc sướng, bất quá từ khi lão cha mất tích, hắn còn là loại này phế vật. Hơn nữa nhân loại với yêu thú luôn là tử địch, mà mẹ hắn lại là yêu thú hóa hình, cái này đối với gia tộc to lớn sỉ nhục. Vì vậy, hắn cùng mẫu thân hai người liền bị đuổi đi, lưu lạc ra ngoại thành một cái nông thôn ở nhờ, cực khổ sinh sống. Hắn trời sinh tinh lực yếu đuối, chỉ sợ so với một cái nữ tử trong thôn không xê dịch bao nhiêu, nhìn hắn mẫu thân làm việc vất vả, hắn lại chẳng giúp gì được mấy. Lúc này mới liều mạng tiến vào này yêu thú rừng tìm kiếm linh dược cải mệnh. Mà cái này nhân cũng thật đen đủi, vừa vào rừng không lâu liền gặp một tên kiếm sĩ đang cùng một con yêu thú đánh nhau, không may bị kiếm khí của tên kia chém trúng đứt đôi người. Nhưng mà lúc này phần bụng hoàn toàn không có gì cả, sẹo cũng không có, cả phần bụng sáng bóng cường tráng cơ bụng. Khoan đã, Tôn Vĩnh Sinh chấn kinh thốt lên, hắn từ khi nào có cơ bụng, cái này cơ thể yếu như cua, bắp còn không có chứ nói gì cơ. Cái này không có khả năng a, góc chuyện audio chấm cơm. Dẹp loạn trong lòng kinh hãi, hắn liền nhắm mắt cảm nhận cơ thể, cả người cơ bắp rắn chắc nhưng lại không mất mỹ cảm, tựu làm người xem không khác gì bình thường. Trong người lực lượng tạo ra những luồng nhiệt khí lớn đến mức khiến hắn tưởng tượng được mình một quyền có thể dễ dàng đánh nát một gốc đại thụ. Không suy nghĩ nhiều, Tôn Vĩnh Sinh liền đứng lên, lấy đà nhảy một cái, vậy mà hắn bật cao những 10 mét, bật ra luôn cả cái hắn vừa nằm hố to. Bật hết tốc lực chạy về phía trước, hắn phát hiện mình tốc độ chạy so với Usain Bolt hết tốc lực còn gấp đôi. Cả người sức mạnh vậy mà có thể so với một vị luyện thể hóa khí cảnh lục tầng, này sung sướng cảm giác khiến cả người hắn run lên hét to. Ha ha ha, có thế chứ, đây mới là chân thực xuyên Việt phúc lợi a. Tôn Vĩnh Sinh thật vui vẻ, tuy hắn không biết là có chuyện gì xảy ra, bất quá hắn mặc kệ, mình không còn là củi khô, một quyền đoán chừng có 800 đến 900 cân kinh khủng khí lực. Nghĩ đến mấy tên từng ức hiếp hắn, Tôn Vĩnh Sinh ánh mắt liền lạnh, chờ lão tử quay lại liền đập bọn ngươi thành cám. Không nghĩ tiếp nữa, bây phải tìm đường ra ngoài, khu rừng này buổi tối phi thường nguy hiểm. Lúc này, một cái xinh đẹp thiếu nữ liền từ đám cây chậm rãi bước ra. Cách chương.